Cửu vực kiếm đế, chương 2426, diệt liền là. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Còn là nói khôn vu bộ lạc các ngươi. Hôm nay không có ý định ác thạch bộ lạc chúng ta một cái công đạo rồi hả? Một cái khác vu chiến sĩ ác thạch bộ lạc, cũng là cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy các ngươi là chờ. Ác thạch bộ lạc chúng ta đại quân áp cảnh. Một khi đại quân áp cảnh, nhưng liền không có tốt như vậy giải thích. Hôm nay ba vu chiến sĩ ác thạch bộ lạc này đến đây, chính là không có muốn bỏ qua cho khôn vu bộ lạc ý tưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay nếu như vu hạo đã đáp ứng ác thạch bộ lạc yêu cầu, tất cả vu chiến sĩ tiến về trước ác thạch bộ lạc, đó chính là tương đương với dê vào miệng cọp, tự chịu diệt vong. Nhưng nếu như cự tuyệt, cũng là tương đương với cho ác thạch bộ lạc một cái trực tiếp động thủ lý do. Copy nội dung từ truyện 88. Vu hạo tộc trưởng cũng không cần đang dãy rủa. Ác thạch bộ lạc thống nhất Nam Hoang Sơn Lâm đã là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Dù ai cũng không cách nào cải biến. Ta khuyên ngươi chính là thức thời một ít. Một vu chiến sĩ ác thạch bộ lạc nhìn về phía vu hạo, đều là âm lãnh cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bằng không thì ngược lại thời điểm phản kháng xuống dưới, cả khôn vu bộ lạc đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Vu hạo còn muốn nói cái gì đó. Một tiếng lười biếng thanh âm, nhưng là đột nhiên vang lên, lại để cho vu hạo thanh âm lập tức tiêu tán. Copy nội dung từ truyện 88. Đến lúc này, còn sóng phí cái gì miệng lưỡi. Trực tiếp diệt bọn hắn là được. Này lười biếng chủ nhân của thanh âm, Sở Phong Miên. Sở Phong Miên ngồi ở trên vương tỏa, híp mắt, xem ra liền giống như là đang ngủ. Không hề có thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia ba vu chiến sĩ ác thạch bộ lạc, ngay từ đầu tiến vào đến trong phòng thời điểm, liền không nhìn thấy Sở Phong Miên. Hôm nay nghe được Sở Phong Miên mở miệng, mới đột nhiên phát hiện, tại đây trên chủ tòa, rõ ràng làm lấy một cái bóng người xa lạ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi là ai? Dám nói loại lời này. Một vu chiến sĩ ác thạch bộ lạc nhìn chòng chọc vào Sở Phong Miên, lãnh kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đường qua người mà thôi. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đối với khôn vu bộ lạc mà nói, hoàn toàn chính xác cũng chỉ có thể xem như một khách qua đường. Hừ, copy nội dung từ truyện 88. Đối với Sở Phong Miên trả lời, cái kia ba vu chiến sĩ ác thạch bộ lạc tự nhiên không tin, một cái đường qua người làm sao có thể ngồi ở chủ vị. Này nhưng là một cái vu tộc bộ lạc tộc trưởng thủ lĩnh mới có tư cách ngồi. Copy nội dung từ truyện 88. Ta ngược lại thật ra chưa có nghe nói qua, lúc nào khôn vu bộ lạc rõ ràng thay đổi tộc trưởng. Vu hạo tộc trưởng không đến giải thích một chút sao? Sở Phong Miên không muốn nói. Cái kia ba vu chiến sĩ ác thạch bộ lạc lại đem ánh mắt nhìn về phía vu hạo phương hướng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá vu hạo nhưng là một mặt lạnh mạc đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có muốn trả lời ý tứ. Thấy một màn như vậy, cái kia ba ác thạch bộ lạc sắc mặt của vu chiến sĩ đều là mãnh liệt, lộ ra vài phần sát ý lạnh như băng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Rất tốt, trách không được như thế kiên cường. Nguyên lai là đã có mới chỗ dựa. Cũng không biết khôn vu bộ lạc các ngươi này cái gọi là chỗ dựa, đến cùng có không có tư cách cùng ác thạch bộ lạc ta chống lại. Trong lúc nói chuyện, Trong đó một vu chiến sĩ ác thạch bộ lạc, chính là đột nhiên tiến lên một bước, sát ý nghiêm nghị nói. Copy nội dung từ chuyện 88, liền để cho ta tới thử xem. Phanh, copy nội dung từ chuyện 88, lời còn chưa dứt, này một vu chiến sĩ ác thạch bộ lạc, liền là hướng về phía Sở Phong Miên đột nhiên lao đến. Này một vu chiến sĩ ác thạch bộ lạc, cũng là kinh nghiệm chiến đấu. Đột nhiên trong khi xuất thủ, chính là bạo phát ra toàn lực, như là một con cự thú, hùng hăng hướng về Sở Phong Miên đánh tới. Ác thạch bộ lạc, truyền thừa từ thổ vu thần huyết mạch, bọn hắn lợi hại nhất, chính là nhục thể của bọn hắn man lực. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên ác thạch bộ lạc vu tộc, từ trước đến nay đều này đây thuần túy man lực, đến chiến thắng hết thảy. Copy nội dung từ chuyện 88. Này một vị ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ, còn không có vọt tới Sở Phong Miên trước mặt một khắc, liền là bị một thân ảnh khổng lồ trực tiếp cản lại. Đây là người trẻ tuổi vu tộc, đúng là cái kia vu ma. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ bằng ngươi, còn không có cùng đại nhân giao thủ tư cách. Vu ma khinh thường nói một câu. Thân thể của hắn chính là đột nhiên bàng lớn lên. Dùng hai cánh tay của hắn, cứng rắn đem vu chiến sĩ ác thạch bộ lạc kia ngăn lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Dùng man lực đúc thành ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ, hiện tại cư nhiên bị một tên mới vừa tấn thăng vu chiến sĩ cản lại. Một ít ác thạch bộ lạc trong mắt của vu chiến sĩ cũng đều lộ ra vài phần vẻ kinh dị, không khỏi quan sát một chút vu ma, lạnh rên một tiếng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Một người tuổi còn trẻ tiểu tử, cho là có lấy kỳ ngộ, có thể cùng ta cùng chống lại. Buồn cười, chết đi cho ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Này một vu chiến sĩ ác thạch bộ lạc, dường như bị vu ma chọc giận một dạng, trên thân hắn bắp thịt cao cao nổi lên, vốn là chừng hơn 100 mét thân hình, trọn vẹn tăng vọt gấp đôi, muốn đem phòng ốc đều cho đỉnh phá. Hắn lại lần nữa vừa ra tay, trực tiếp một quyền hướng về phía vu ma oanh kích mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Một quyền này lực lượng, hầu như so với lúc trước, cường đại rồi trọn vẹn gấp 3. Là cũng là một loại vu thần võ đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi nghĩ đến, từ thân thể này đột nhiên tăng vọt trên lực lượng, Sở Phong Miên cũng phát hiện thuộc về vu thần võ đạo lực lượng. Một chiêu này cũng hẳn là một chiêu vu thần võ đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là theo một chiêu kia diệt thế bất đồng, một chiêu này vu thần võ đạo hẳn là một loại tăng thực lực thủ đoạn, tương đương với võ giả trong bí thuật, có thể đột nhiên tăng thực lực lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá loại này lập tức lực lượng tăng vọt gấp 3, tuyệt đối là phần lớn bí thuật, cho dù là tiên thuật cấp bậc bí thuật, đều không thể làm được. Chỉ có vu thần võ đạo mới có lấy kinh khủng như vậy tăng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc trước tại Nam Hoang Sơn Lâm thời điểm, Sở Phong Miên liền bái kiến cái kia hai ác thạch bộ lạc vu chiến sĩ, thì triển ra vu thần võ đạo. Nhưng là lúc đó Sở Phong Miên đã gặp là thuộc về một loại quyền pháp. Còn lần này ác thạch bộ lạc này vu chiến sĩ thi triển ra, nhưng là một loại tăng thực lực bí thuật. Đây là thuộc về hai loại hoàn toàn khác biệt vu thần võ đạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Xem ra ác thạch bộ lạc truyền thừa xuống vu thần võ đạo, cũng nếu so với nảy sinh khôn vu bộ lạc thêm nữa, có ít nhất hai loại vu thần võ đạo truyền thừa xuống. Toàn bộ Bắc Cảnh, mỗi cái vu tộc bộ lạc truyền thừa xuống vu thần võ đạo số lượng đều mỗi người không giống nhau. Nhưng mà cơ hồ là càng lớn bộ lạc truyền thừa xuống vu thần võ đạo cũng thì sẽ càng nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra, muốn học hoàn chỉnh Vu Thần Võ Đạo, chỉ có tại lớn Vu tộc bộ lạc bên trong mới dễ dàng học được. Sở Phong Miên trong lòng không khỏi nghĩ đến. Copy nội dung từ truyện 88. Ở thời điểm này, một gã khác một ít Vu chiến sĩ ác thạch bộ lạc đã là cùng Vu Ma chiến làm một đoàn. Vu tộc chiến đấu hầu như là thuần túy lực lượng chiến đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người lực lượng giúp nhau oanh kích ở trên thân đối phương, đem đối phương lẫn nhau tấn công lùi lại. Vu chiến sĩ ác thạch bộ lạc kia càng là từng chiêu hung ác, trực bức chỗ yếu, hầu như là muốn đem Vu Ma đuổi giết tại chỗ. Nhưng là bây giờ Vu Ma cũng đã không phải là trước Vu Ma rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Tại trong Nam Hoang Sơn Lâm, bởi vì Sở Phong Miên rèn luyện phía dưới, hiện tại Vu Ma bất kể là thực lực hay vẫn là về kinh nghiệm chiến đấu, đều xa xa không là trước kia có thể so sánh. Đang cùng yêu thú thú dữ lần lượt tư giết tới ở bên trong, cũng rèn luyện Vu Ma chiến đấu kinh nghiệm, lại thêm Sở Phong Miên chỉ điểm, mấy chiêu về sau, Vu Ma đã bắt đầu chiếm thượng phong. Copy nội dung từ truyện 88. Chương tiết hỗn loạn, chờ một lát, đổi mới một lần liền tốt. Tấu chương hết, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.